Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 120, người sống sót. Lão sư, ngài không có nói sai. Viễn Phương, có người ở chờ đấy ta. Lanoli xoay người lại nhìn về phương xa. Nơi đó, là Phương Vấn Phương Hướng. Nhẹ giọng cười cười, thu liễm tâm tình. Lanoli đứng dậy rời đi nơi đây. Chỗ ngồi này băng tuyết thành thị tuy là rất tốt, nhưng không có mạng sống tồn tại. Không phù hợp Lanoli mục đích, không có bao xa khoảng cách. Lanoli liền đi tới một chỗ thôn trang nhỏ. Đây là một cái chỉ có hơn 10 người thôn trang nhỏ. Ở nơi này cực đoan khí trời chung chật vật sinh hoạt. Lanoli chậm rãi rơi xuống, đứng ở đàng xa, nhìn trong thôn trang đám người bận rộn. Tựa hồ là khi chồng thực lấy vật gì vậy? Ân, Lanoli quay đầu nhìn về phía Nhất Phương. Giống, xa xa tam đầu tiên phong vệ đang ở cực nhanh tới gần nơi này tọa thôn trang. Không tốt, ác ma tới. Đại gia cẩn thận, có người phát hiện tiên phong vệ. Lập tức la lớn, lão nhân phụ nữ hài tử nhanh chóng chạy vào trong phòng. Huy nhất hơn 10 danh nam nhân cầm nông cụ khẩn trương nhìn đang đến gần tiên phong vệ. Giống, Thanos dưới quyền tiên phong vệ căn bản là Beast. Nơi nào sẽ suy nghĩ? Chứng kiến có sinh mệnh, tự nhiên là ùa lên. Ở chúng nó trong mắt, những thứ này đều là thức ăn, uống. Xem bộ dáng là đầu lĩnh nam nhân trưởng thành tay cầm cái cuốc hung hăng đập vào tiên phong vệ. Trên đầu. Nhưng tiên phong vệ xác ngoài là phi thường cứng rắn. Thông thường nông cụ làm sao có thể đánh vỡ. Còn chưa kịp vui vẻ. Đầu này tiên phong vệ thuận tay vỗ xẻ đem nam nhân đánh bay. Té trên mặt đất. Không rõ sống chết. Lão đại. Đội trưởng. Mấy người khác kinh hô. Tiên phong vệ nơi nào sẽ cho bọn hắn cơ hội. Thẳng vọt tới. Phốc. Ở còn dư lại nam nhân trưởng thành kinh ngạc. Ánh mắt khiếp sợ dưới. Cái này tam đầu tiên phong vệ, đầu tư cách rời, một đạo thân ảnh chiếu vào mọi người tầm mắt, mỹ lệ, cao quý, lãnh diễm, bá đạo, đây là thôn trang này mọi người nhìn thấy lần nô ly cảm giác đầu tiên. Đa tạ đại nhân xuất thủ cứu giúp, một cái đi bắt đầu đường tới chiến nguy nguy lão nhân chống gậy đã đi tới. Đối với lần nô ly hành lễ, ân. Lanoli nhìn lướt qua hội tụ đến cùng nhau thôn trang này thừa ra sinh mệnh, ta tới là muốn hỏi một chút, phương Tây tòa kia băng tuyết thành thị là chuyện gì xảy ra? Vì sao các ngươi không đi nơi nào ở lại? Không nghĩ tới lời kia vừa thốt ra. Mọi người nhìn về phía Lanoli ánh mắt đều do dị lên. Nói vậy đại nhân ngài là từ phương Tây hoang mạc đi tới chúng ta đông phương băng nguyên a. Chấm ngoặc kép. Lão nhân mở miệng nói, Lanoli khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là gật đầu. Khó trách, những người khác thấy thế cũng không có lại dùng cái loại này ánh mắt quái dị nhìn. Lanoli, tòa thành thị nào là chúng ta đông phương băng nguyên vương thành? Cũng là chúng ta băng nguyên nhân tín ngưỡng. Lão nhân vừa cười vừa nói, vương thành, có thể cùng ta nói sao? Lanoli thần sắc khẽ động, mỉm cười nói. Nụ cười này, không ít nam tử bị cái này kinh thế dung nhan hấp dẫn tâm thần. Đương nhiên, đại nhân mời, lão nhân mang theo Lanoli về tới phòng ốc của mình. Đây là một gian diện tích bất quá hơn 10 thước vuông nhà nhỏ. Đây còn là bởi vì lão nhân là thôn trưởng. Nếu không, phòng ở cũng không thể lớn như vậy. Đây là, cái gì? Lanoli con ngươi co rụt lại, chỉ vào trên tường một bức họa nói rằng. Nhưng lão nhân hay là từ Lanoli giọng của đọc âm nặng đến rồi. Phẫn nộ, vị này chính là của chúng ta vương. Băng vương Talia, lão nhân nói đồng thời. Từ trong ra ngoài tản mát ra từ trong thâm tâm sùng kính. Lanoli trầm mặc không nói. Tại sao muốn làm như vậy Talia? Ngươi là vương chữ, vương vị sớm muộn là ngươi. Vì sao ngươi muốn làm như thế? Lanoli ngồi liệt ở trên vương vị. Khóe miệng tràn ra một vết máu. Vẻ mặt không dám tin nhìn trước người cái này tay cầm trường kiếm nữ tử. Nữ vương, không có vì cái gì. Ta không chờ được nữa rồi. Vương chữ, ta muốn làm chân chính vương. Nữ tử, cũng chính là Talia, lạnh lùng nhìn Lanoli, như cùng ở tại xe một người xa lạ thông thường. Loại này thờ ơ làm cho vẫn nhìn kỹ Talia như mình ra Lanoli tâm như quặn đau. Talia, đây tột cùng là vì sao? Nói cho ta biết, luôn luôn yêu nhã Lanoli lúc này đúng là lớn tiếng kêu to. Talia đầy mắt hiện lên một tia không đành lòng, nhưng cũng không có bị Lanoli phát hiện. Không có vì cái gì, người có thể lên đường, nữ vương của ta bệ hạ, dứt lời, nâng tay lên trong trường kiếm, Talia, ngoặc kép, Lanoli hít sâu một hơi, không nói mắt nhìn trong bức họa Talia, cùng nàng trang phục rất giống nhau, bất đồng chính là, trên người trường bào là màu đỏ, hoa văn cũng không phải đắc eo ấn ký, nhưng có thể nhìn ra, nàng là vương. Băng vương bệ hạ là hơn 5.000 năm trước đi tới chúng ta lưỡng cực tinh. Lanoli thần sắc khẽ, động, hơn 5.000 năm trước. Đó không phải là Melkit cùng Bo thần vương đại chiến thời điểm sao? Talia không có chết với 4 đời lãnh tụ phản loạn. Không đúng, vì sao ta chỉ là ngủ say? Lúc đó tình huống kia Talia tuyệt đối có thể giết chết chính mình. Vì sao chỉ là đem chính mình chôn giấu ở địa cầu? Lanoli đột nhiên cảm giác, chuyện năm đó, khả năng có một chút nàng không biết ẩn tình. Ở băng vương bệ hạ tới đến lưỡng cực tinh thời điểm, Đông Phương băng nguyên chính trực 13 bộ tộc hỗn chiến chi tế. Hàng năm người bị chết cân nhắc đều lấy vạn tính toán. Vĩ đại băng vương bệ hạ không đành lòng. Thế gian như vậy, xuất lĩnh du tán băng nguyên người. Chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một năm liền thống nhất toàn bộ Đông Phương băng nguyên. Đồng thời cùng phương Tây hoang mạc hoang vương ký kết hữu hảo hiệp ước. Lưỡng cực tinh từ đó tiến vào hòa bình phát triển thời kỳ. Nhưng mà, đang ở chúng ta lưỡng cực tinh nghiên cứu ra đệ nhất tọa phi thuyền vũ trụ lúc. Những thứ này ác ma phủ xuống lưỡng cực tinh. Trong mắt lão nhân viết đầy sợ hãi. Bắt đầu từ ngày đó, hết thảy đều thay đổi. Hoang vương cùng băng vương bệ hạ vì ngăn cản đây hết thảy. Đi trước giải đất trung tâm cùng cái kia tự xưng Black Dwarf ác ma đầu lĩnh chiến đấu. Thế nhưng, chuyến đi này, chính là vĩnh biệt. Sau trận chiến này, lưỡng cực tinh triệt để lâm vào Black Dwarf đại ác ma thống trị. Lanoli chân mày cau lại, không nghĩ tới thích hợp ở lại mang người kia thật đúng là Black Dwarf. Thế nhưng, Talia dĩ nhiên sẽ vì những người ngoài hành tinh này chết trận đất khách. Cái này... Có thể cùng ta nói các ngươi băng vương sự tình sao? Lanoli ngồi ở ghế trên hỏi. Băng vương bệ hạ rất thần bí. Về chuyện của hắn có rất ít người lý giải. Chỉ biết là phương Tây hoang vương phi thường quý băng vương bệ hạ. Băng vương bệ hạ dung mạo càng là đệ nhất thiên hạ. Được khen là lưỡng cực tinh đệ nhất nhân. Lanoli gật đầu. Talia dung mạo ở Dark Elf cũng là có thể xưng là tuyệt thế. Tại loại này địa phương nhỏ xếp số 1. Rất bình thường. A hát được rồi. Băng vương bệ hạ một lần nữa sửa lại lịch ngày. Hắc nguyệt số 13 là cả nước ngày vui. Theo băng vương bệ hạ nói. Ngày này là một vị ảnh hưởng nàng cả đời nhân sinh ra ngày. Lanoli trầm mặc. Hắc nguyệt là Dark Elf lịch ngày tháng. Mà hắc nguyệt số 13 là của nàng sinh nhật. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.